siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 593 thần tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu đình bọn người xem sợ mất mật, khắp nơi đều là cường đại dị sinh vật, vừa nhìn xa không đến giới hạn, mục chỗ và tất cả đều là dị sinh vật mà bọn hắn cũng chỉ có chính là 100-200 người, thực lực cũng không có thể tính toán quá mạnh, thật sự rất khó tưởng tượng, bọn hắn giết chờ ra kết cục những dị đó sinh vật coi như là đứng xếp hàng để cho bọn họ giết, bọn hắn cũng sẽ giết nương tay. Mà ngay cả thanh thúc loại này kiến thức rộng rãi lão nhân, lúc này đều là sắc mặt có chút khó coi, nhìn xem thành đàn dị sinh vật chuyển không động cước bước không dám đi vào bên trong. Thế nhưng mà Hàn Sâm nhưng lại trực tiếp đi về hướng những dị đó sinh vật, lại để cho tất cả mọi người có chút không biết muốn hay không theo sau. Một giây sau, Dương Mạn Lệ, Thanh Thúc, Chu Đình bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, Hàn Sâm hướng về đàn thú đi đến, những giống như thủy triều đó dị sinh vật vậy mà mạnh mẽ thối lui, như là gặp ma, rất nhanh tạo thành một cái chân không khu vực. Hàn Sâm đi lên phía trước một bước, dị sinh vật bầy tựu lui về sau một bước, liền kinh khủng kia như thái thản bình thường cự thú, dài đến 100 mét cự xà đều không ngoại lệ. Nhìn xem như là thần minh bình thường tiến lên, đông đảo dị sinh vật đều giống như thủy triều tránh ra cảnh tượng kỳ dị, Dương Mạn Lệ bọn người há to miệng, không thể tin được chính mình con mắt nhìn qua hết thảy. Chà mẹ nó, đoàn trưởng, ngươi đây là muốn thượng thiên à? Chu Đình theo kịp kêu lên. Thanh Thúc mấy người cũng theo sau, sợ mất mật lại vừa lại kinh ngạc vô cùng, bọn hắn theo thật sát Hàn Sâm bên người, mà Hàn Sâm đến mức thật sự như là làm cho vạn sinh vạn vật cũng vì đó nhượng bộ lui binh thần minh giống như chỉ thấy đàn thú không ngừng lui tránh ra một bên. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, Dương Mạn Lệ ánh mắt phức tạp nhìn xem Hàn Sâm, không cách nào tưởng tượng cái này là như thế nào lực lượng. Thanh Thúc càng là thần sắc thành kính, thậm chí có thể nói có chút cuồng nhiệt. Quả nhiên không hổ là Hàn đại sư hậu nhân, quả nhiên cũng là chiếc có thần kỳ lực lượng người, mà những người khác quả thực giống như là đang nhìn thần tích đồng dạng nhìn xem Hàn Sâm cùng xanh hết thảy, cơ hồ cho là mình thân đang ở trong mộng. Hàn Sâm mang theo Dương Mạn Lệ bọn người một đường phóng tới dị linh thần điện, hắn đối với cái này ở bên trong không thể quen thuộc hơn nữa, căn bản không có sóng phí thời gian gì tự một đường vọt tới. Tại không thành tường xa xa phía trên, nữ hoàng thấy được đây hết thảy, trong lòng cũng là ngạc nhiên vô cùng. Hắn rốt cục là làm sao làm được đây hết thảy hay sao? Mặc dù có chút một ít dược vật có thể xua tán dị sinh vật hiệu quả, nhưng là tại dị linh dưới sự khống chế, lại giống như này hơn thần huyết sinh vật tại, căn bản không có thể tạo được tác dụng như vậy. Điều này làm cho nữ hoàng đối với Hàn Sâm sinh ra hứng thú thật lớn, một mực nhìn chăm chú lên Hàn Sâm nhất cử nhất động, bất quá lại cũng chỉ cái, là nhìn từ xa xa lấy, Tề Tu Văn rốt cục mang người giết nơi ẩn núp ở trong, nhưng là đập vào mắt cảnh tượng lại đem hắn lại càng hoảng sợ, khắp nơi đều là dị sinh vật, so phía ngoài dị sinh vật còn nhiều hơn trên mấy lần, hơn nữa thần huyết sinh vật rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà hắn lại không nhìn tới Hàn Sâm bọn hắn đám người này bóng dáng, cũng không có thấy đại chiến trôi qua dấu vết giống như Hàn Sâm mang theo những người kia nhảy vào nơi ẩn núp về sau biến mất. Kỳ quái, bọn hắn người đâu? Tề Tu Văn có chút hồ nghi, bất qua bây giờ cũng đã không quản được nhiều như vậy, thành đàn dị sinh vật đã dâng lên, tất cả mọi người tiến nhập trong chiến đấu, liều mạng cùng dị sinh vật giết chóc. Mà lúc này Hàn Sâm đã mang người buông lỏng đi tới dị linh thần điện bên ngoài, Dương Mạn Lệ bọn hắn cảm giác như là tại nằm mơ đi, em thấy được một ít kim một ngân lượng cái dị linh thiếu nữ về sau, cũng nhịn không được kêu lên. Cái này hoàng tộc nơi ẩn núp dĩ nhiên là song sinh dị linh. Các người ở chỗ này đang xem cuộc chiến là được tự chính mình trừng trị các nàng. Hàn Sâm khổ luyện lâu như vậy song phi kiếm pháp chính là vì đả bại đồng nhất đối với song sinh dị linh, hôm nay tự nhiên không chịu khiến người khác nhúng tay, hắn muốn thân thủ đả bại các nàng. Hơn nữa tam đại nơi ẩn núp người của còn không có hoàn toàn đánh vào nơi ẩn núp quá sớm thu song sinh dị linh, những dị đó sinh vật đào tổ quá nhiều, Hàn Sâm có thể phân đến chỗ tốt cũng ít đi rất nhiều, hắn vừa vặn chờ một chút Tề Tu Văn bọn hắn. Thanh Thúc các loại, đợi cả đám cái này lúc sau đã coi Hàn Sâm là trở thành thần minh bình thường nói gì nghe nấy, đều ở một bên nhìn xem Hàn Sâm đi về hướng song sinh dị linh. Tất cả mọi người cảm giác không nói ra được cổ quái, tại đây dị sinh vật giống như thủy triều hoàng tộc nơi ẩn núp ở trong, bọn hắn lại đang xem cuộc chiến Hàn Sâm cùng hoàng tộc dị linh chiến đấu, căn bản không có việc gì có thể làm, chỉ sợ nói không nên lời đi đều sẽ không có người tin tưởng. Hàn Sâm song thận tinh lực như nước thủy triều, tim đập loạn như sấm, trên người phảng phất có vô cùng kình lực tựa như một tím một ngân song kiếm trực tiếp thẳng hướng song sinh dị linh. Cặp kia sinh dị linh tâm trong cực hận Hàn Sâm, một kim một ngân lượng chui mảnh kiếm trực tiếp liền hướng lấy Hàn Sâm đâm tới, giống như một kim một ngân hai tia chớp. kiếm thật nhanh pháp, không hổ là hoàng tộc dị linh, đoàn trưởng hắn lấy một địch hai không có vấn đề. Chu Đình lời còn chưa nói hết, đã thấy Hàn Sâm song kiếm đều xuất hiện, một kiếm một cái, chém ở hai cái dị linh trên thân kiếm, lập tức đem cái kia hai cái dị linh cả người mang kiếm trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tất cả mọi người trong đầu đều toát ra cái từ này ra, Hàn Sâm một đôi kiếm áp hai cái hoàng tộc dị linh căn bản không có lực phản kích, không nói tới sức mạnh hay. Vẫn là độ Hàn Sâm đều ở cặp kia sinh dị linh phía trên. Hơn nữa Hàn Sâm hai tay đều cầm một kiếm, đồng thời vận dụng hai chủng kiếm pháp đại chiến song sinh dị linh, giết song sinh dị linh liên tiếp lui về phía sau, căn bản không ngăn cản được Hàn Sâm đường đi tới trước. Đoàn trưởng quá mạnh, đoàn trưởng thực nam nhân, một nam chiến hai nữ, đoàn trưởng uy vũ, một đám người trẻ tuổi ở phía sau phất cờ hò reo, ở đâu còn có nửa điểm chiến trường không khí khẩn trương, quả thực giống như là đang quan sát biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song sinh dị linh sắc mặt đã khó coi vô cùng, nguyên bản các nàng hợp lực còn có thể chống lại Hàn Sâm, hôm nay Hàn Sâm lại giết các nàng liên tiếp lui về phía sau, căn bản vô lực tới chính diện chống lại, rất nhanh sẽ bị Hàn Sâm xông vào dị linh trong thần điện. Hoàng tộc nơi ẩn núp bên kia có mười mấy người cao thủ một đường chém giết dị sinh vật tại trong bầy thú giết mở một con đường máu, nhanh đến tìm kiếm lấy dị linh nơi ẩn núp chỗ. Vì cái gì trên người một người màu xanh lôi điện quấn quanh, trong tay một thanh trường kiếm bên trên càng là điện quang lập lòe, chỉ cần bị hắn trường kiếm chém trúng dị sinh vật lập tức đã bị màu xanh lôi điện đánh thành than. Một mạch liều chết đi qua, cơ hồ không có dị sinh vật có thể ngăn cản. Người này dĩ nhiên chính là lôi quỷ các loại, đợi một nhóm cao thủ chỉ là bọn hắn mau nữa, cũng không kịp Hàn Sâm căn bản không có cùng dị sinh vật chiến đấu đến nhanh. Hơn nữa lôi quỷ bọn hắn cũng không biết dị linh thần điện chỗ, xung phong liều chết tìm một hồi lâu, không có tìm được dị linh thần điện, vậy mà cùng Tề Tu Văn bọn hắn gặp mặt rồi. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Tề Tu Văn chứng kiến lôi quỷ bọn hắn, không khỏi ngây cả người. Chỗ ngồi này hoàng tộc nơi ẩn núp thật sự quá lớn, chúng ta còn không có tìm được dị linh thần điện chỗ, bất quá một mặt khác chúng ta đã tìm, dị linh nơi ẩn núp có lẽ đang ở đó bờ. Lôi quỷ chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Trước giết đi qua nói sau, mặt khác hai cái nơi ẩn núp người của cũng xông lại rồi, đừng để cho bọn họ đã đoạt trước. Tề Tu Văn nói một tiếng, cùng lôi quỷ bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau thẳng hướng dị linh nơi ẩn núp. 8. Cách chương.